Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 tới. Sao lại thế này? Tất cả mọi người đều ngồi trở lại vị trí thượng. Nhân viên tàu thực mau tới đây. Đây là một cái 30 tả hữu nam nhân, ăn mặc đoàn tàu thượng chế phục, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần uy nghiêm. Một phen ân ổn thứ tự sau, thấy được trên mặt đất lão nhân, giờ khắc này vẻ mặt của hắn chợt trở nên kỳ quái. Tiếp theo liền nói câu làm mọi người người không tưởng được nói. Ngoặc kép, đại gia, như thế nào lại là ngươi? Ta trực ban liền như vậy vài lần, hồi hồi nhìn đến ngươi, lần này lại là nào đau a? Nhân viên tàu ngự khí rõ ràng có vài phần bất đắc dĩ. Lại nói tiếp hắn cũng có chút xui xẻo. Từ tháng trước đế, hắn phụ trách thùng xe phát sinh, chạm vào thương, sự kiện sau. Cùng loại sự liền không dứt. Hơn nữa nhất khôi hài chính là, mỗi lần vai chính đều là trên mặt đất bị này lão nhân. Một lần hai lần hắn còn nói cho chính mình là trùng hợp. Nhiều rõ ràng liền không bình thường. Hơn nữa hiện tại trong TV đều đang nói cường đánh ăn vạ đội. Vì thế đoàn tàu trường chuyên môn áp dụng ứng đối thi thố. Lần này không thấy lão nhân sửa bắt lấy hắn ống quần khóc kêu. Ngược lại sắc mặt tái nhợt cuộn tròn trên mặt đất. Nhân viên tàu nhưng thật ra ngoài ý muốn hạ. Thượng một lần hắn nhớ không lầm nói. Vị này lão nhân tùy thân liền huyết đều bị hảo. Hơn nữa bị cuốn lấy hành khách thẳng thắn liền không cẩn thận chạm vào một chút hắn. Kết quả một kiểm tra này lão nhân toàn thân đều là thương. Bởi vì đều là chảy ra linh tinh. Cuối cùng hành khách tự nhận xui xẻo cho tiền. Khó bảo toàn lần này là đồng dạng kỹ xảo. Nhân viên tàu cẩn thận trước dùng vô tuyến điện cùng xe trường liên hệ. Sau kết thúc trò chuyện, đối với trên mặt đất lão nhân nói, đại gia, chúng ta ấn lão quy củ, đi trước kiểm tra, chỉ là đối phương chỉ lo đến hừ hừ, thoạt nhìn giống như rất khó chịu giống nhau. Nhân viên tàu lắc đầu hiển nhiên cho rằng đối phương là trang. Hắn theo sau hỏi hành khách mới vừa cùng lão nhân tiếp xúc nhân viên. Theo hắn biết lão nhân mỗi lần đều có mục tiêu, không có ngoại lệ. Nghe thấy cái này vấn đề, lần đầu cùng lão nhân phát sinh mâu thuẫn thiếu niên theo bản năng hướng vị trí đi. Hiển nhiên không nghĩ lộ diện, Vương Tuấn tựa muốn đi ra ngoài, lại bị Tô Linh ngăn lại, chính mình đi ra ngoài. Bởi vì phía trước hành động vĩ đại, Tô Linh vừa ra tới, các hành khách theo bản năng ngừng thở. Này tiểu cô nương nhìn như vô hại, vừa mới động tác thật đúng là dọa người. Ngược lại là nhân viên tàu lần này người bị hại là cái tiểu cô nương. Sửng sốt hạ, ý tứ tính giải thích vài câu, sau tìm tới hai người đỡ lão nhân rời đi. Hứa Khánh thượng xong toilet trở về phát hiện Tô Linh không ở. Vẫn là Vương Tuấn thấy hắn khắp nơi nhìn xung quanh. Nhìn ra là ở tìm Tô Linh. Liền đem đối vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Nga, trên xe còn có ăn vạ nha. Hứa Khánh kinh ngạc nói. Vương Tuấn nhíu nhíu mày. Hắn không phải hẳn là hỏi trước Tô Linh như thế nào sao? Hắn trên đường liền chú ý tới, Hứa Khánh cùng Tô Linh quan hệ bất đồng, lúc này thấy hắn không hề có lo lắng bộ dáng, Vương Tuấn nhịn không được nói, ngươi không sợ nàng xảy ra chuyện, Hứa Khánh không chút để ý nói, ai xảy ra chuyện sư phó cũng sẽ không xảy ra chuyện, ngươi cứ yên tâm đi, liền Hứa Khánh đối nhà mình sư phó hiểu biết. Liền khi mọi người có hại nàng đều sẽ không làm chính mình có hại. Sư phó dám đảm đương nhiều người như vậy mặt động thủ. Liền khẳng định có biện pháp giải quyết. thấy Hứa Khánh tự tin phi phàm dáng vẻ, Vương Tuấn bán tín bán nghi, nhưng trong lòng lo lắng lại đi theo thiếu chút. Có lẽ là Tô Linh không ở. Hắn lại nghĩ tới phía trước nghe được kia thanh sư phó, tò mò khó nhịn, lại hỏi câu: ngươi cùng Tô Linh là cái gì quan hệ? Ta nghe được ngươi kêu nàng sư phó. Nàng chính là sư phó của ta nha. Hứa Khánh tùy ý nói. Nói xong đó là móc di động ra chơi tiếp. Vương Tuấn thấy hắn rõ ràng không nghĩ đàm luận cái này đề tài, nhưng thật ra thông minh không đang hỏi. Lại không thấy được Hứa Khánh bay nhanh nhìn hắn một cái. Thấy hắn không nhìn chằm chằm chính mình, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Tô Linh giáo Hứa Khánh tu luyện chuyện này, không có minh xác công đạo quá nói cho người khác, nhưng là Hứa Khánh biết nhà mình sư phó sợ phiền toái. Hơn nữa tu tiên loại sự tình này đi, liền tính nói ra đi cũng không ai tin, nói không chừng còn sẽ chọc phiền toái. Hứa Khánh tự nhiên là không dám nói bậy, nghĩ, hắn mở ra di động, cấp Tô Linh đã phát cái tin nhắn, hỏi nàng tình huống thế nào, lại không nghĩ, bên kia thực mau hồi phục, đã trở lại, nhanh như vậy. Hứa Khánh kiên nhẫn chờ, quả nhiên không đến 2 phút liền nhìn đến nơi xa đi tới Tô Linh, tức khắc ánh mắt sáng lên. Tô Linh trở về, đương nhiên cũng làm này tiết thùng xe người ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng mới đi không đến 10 phút, nghe kia nhân viên tàu ý tứ khả năng sẽ kiểm tra còn sẽ hỏi thanh nguyên do. Vừa mới bọn họ nhưng nhìn đến kia tiểu cô nương động thủ, người nọ dễ dàng như vậy liền buông tha nàng. Bốn phương tám hướng tầm mắt tụ tập mà đến. Tô Linh phảng phất vô tri ngồi ở vị trí thượng. Hứa Khánh thông minh không có mở miệng. Hắn cùng Vương Tuấn giống nhau đều có chút tò mò. Các vị hành khách chú ý, 5 phút đồng hồ sau đến. Quảng bá truyền đến nhân viên tàu điểm mỹ thanh âm truyền phát tin tiếp theo đứng ở đạt thời gian. Cũng đúng là Tô Linh bọn họ mục đích địa. Hứa Khánh lưu loát đem đặt ở trên bàn đồ vật thu hảo. Vương Tuấn cũng đứng dậy bắt lấy bọn họ mẫu tử hành lý đặt ở bên người, để đợi lát nữa phương tiện xuống xe. 5 phút đồng hồ sau, đoàn tàu đình chỉ, mọi người bắt đầu theo thứ tự xuống xe. Vương Tuấn chiếu cố mẫu thân xuống xe, hơn nữa tùy thân có 2 cái dương hành lý. Động tác khó tránh khỏi chậm chút. Phía sau không ít người bắt đầu lẩm bẩm. Mani Tô Linh lúc này tiến lên một tay một cái nhận lấy. Ở trên tay nàng, kia 2 cái dương không có trọng lượng dường như vẫn luôn bị nàng bay lên không dẫn theo. Chỉ có Vương Tuấn biết trọng lượng. Xem Tô Linh dường như xem quái dị. Hứa Khánh cho đã mắt sùng bái nhìn nhà mình sư phó. Tung ta tung tăng tiến lên tiếp nhận một cái, vốn là muốn thế Tô Linh chia sẻ, kết quả dùng sức nhắc tới, không nhắc tới tới, tức khắc xấu hổ đến mặt đều đỏ, cuối cùng ngoan ngoãn đem tay hãm túm ra tới, thành thật lôi kéo, này nhất cử động bị không ít người chú ý tới, trong đó Lý Tú Vân ánh mắt nhất lửa nóng, nàng vừa định cùng qua đi. Trong lòng lúc này một giật mình, nàng không khỏi đỡ gần đây cửa sắt hơi làm nghỉ ngơi. Kiểm phiếu viên thấy nàng sắc mặt tái nhợt, tiến lên đỡ nàng xuống xe. Vừa lúc có công nhân vệ sinh mang đến plastic ghế, đó là mượn cái tới cấp Lý Tú Vân. Đãi 4-5 phút đồng hồ sau, nàng lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút. Không xong. Lý Tú Vân nhưng thật ra nhớ tới vừa mới sự, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện sân ga trừ bỏ nàng nơi nào còn có khác người. Lập tức cảm tạ kiểm phiếu viên, dẫn theo bọc nhỏ ra trạm khẩu. Quách Bình nhân ân bài xe 10 phút trước đã tới. Tô Linh điện thoại liên lạc sau, lại đây hội hợp chính là cái hàm hậu trung niên nam nhân. bởi vì phụ cận không thể dừng xe. Mấy người ta điểm lộ mới đến xe nơi đó. Quách lão bản nói, trước mang các ngươi đi khách sạn. Tối nay hắn sự tình làm tốt liền tới đây cùng Tô tiểu thư các ngươi hội hợp. Xe cẩu chung, tài xế nói cho mọi người kêu hắn lão Trần, là Quách bệnh nhân nào đó trong tiệm tài xế, ngày thường hỗ trợ đón khách. Cuối cùng chuyển đạt Quách bệnh nhân nói, hảo, Quách bệnh nhân làm việc nhưng thật ra cẩn thận. Tô Linh gật gật đầu, nhà ga khoảng cách địa phương còn có không ít khoảng cách. Nửa giờ sau xe ngừng ở một cái thoạt nhìn rất cao cấp khách sạn cửa. Cửa có chuyên gia lại đây hỗ trợ cầm hành lý. Lão Trần đem phòng tạp linh tinh đồ vật giao cho Tô Linh liền rời đi. Hết chương.